Chương 2291, Trấn Nguyên Thành Đạo, Thanh Thiên trở về. Chuẩn vô thượng cường giả đã ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, bất tử bất diệt liền là bất tử bất diệt, ở trong hỗn độn cũng vẫn là bất tử bất diệt. Ở trong hỗn độn không hẳn có thể sống rất khá, nhưng cũng nhất định có thể sống sót. Tạo hóa cảnh giới cường giả liền có chút treo, trừ phi là có dị bảo nơi tay, hoặc giả nói là đặc biệt nghịch thiên thần thông nơi tay, mới vừa có từng tia một ở đại thế giới bên trong sống sót tư cách. Đối với vô thượng cường giả tới nói, ở trong hỗn độn có thể rất tốt sống sót, sống ung dung tự tại, chỉ là không có đại thế giới phồn hoa như gấm, hoàn toàn tĩnh mịch trong hỗn độn, sống sót cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên siêu thoát cường giả đã mở ra thế giới thuộc về mình, kỳ thực đối với siêu thoát cảnh giới cường giả tới nói, ở trong hỗn độn cùng đại thế giới bên trong mặc dù có khác biệt, nhưng cũng không có lớn như vậy. Siêu thoát cường giả muốn tìm hiểu thế giới chi đạo, quản lý cô đọng thế giới của chính mình, ngược lại sẽ làm cho siêu thoát cường giả không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở trong hỗn độn hiểu ra càng nhiều đại đạo chí lý. Vào giờ phút này, tinh không trầm luân, thiên địa ở không ngừng tiêu vong, pháp tắc ở không ngừng dung chuyển, chúng sinh kinh hoàng biến thành dây bò, thần linh lúc này trở thành chúng sinh chủ nhân, không ngừng giết đùa bỡn dây bò. Tội nghiệt ngất trời a, tiên thiên thần linh lẽ ra nên tuyệt diệt ngọc độc tú cụp mắt nhìn đại thế giới thần linh, nhìn thần linh ở trước khi chết làm ác, lộ ra từng tia một cười gằn. Ngọc độc tú tuy rằng nghĩ gì thế, nhưng cũng không nhìn nổi chư thiên vạn giới tu sĩ đem chúng sinh xem là dê bỏ tới chơi làm. Âm thi bên trong quỷ chủ lục đạo luân hồi bên trong thế giới sinh diệt, vô số quỷ hồn bị quỷ chủ thu đi, âm thi thái tử lặng lặng tùy tùng sau lưng quỷ chủ, ở sau thân thể hắn coi âm còn lại vô thượng cường giả lúc này trên mặt lộ ra một vệt giải thoát. Như là đại thiên thế giới kia hủy diệt, âm thi tất nhiên tan vỡ, mọi người bị âm thi áp chế bản nguyên cũng biết cầm về, triệt để thoát khỏi âm thi, quỷ chủ ngăn được. Đại loạn nhìn hỗn loạn âm thi, quỷ chủ bất đắc dĩ thở dài, diệt thế khúc nhạc dạo, mặc dù là quỷ chủ thần thông ngất trời, cũng chấn áp không được mọi người sao động nội tâm. Thế giới tương diệt, cần gì phải gọi chúng sinh bị khổ, ở trong bể khổ chìm nổi dãy rùa ngọc độc tú xung quanh lông mày hơi đắm lên, diệt thế đi liền cứ gọi ta tới thôi thúc diệt thế tốc độ. Côn Lôn Sơn Hạ, Trấn Nguyên Tử điên cuồng cắn nuốt đao y đi a bản nguyên khí, bên trong thân thể tiên thiên linh căn cũng càng thêm xanh úng tươi tốt, đạo quả viên mãn. Vây một luồng cường hãn khí thế phóng lên trời, chấn động đại thế giới vô số chúng sinh, một đôi mắt dồn dập nhìn về phía Côn Lôn Sơn phế tích. Lại ở thời khắc cuối cùng thành đạo, người này đúng là tốt phúc nguyên, chỉ là Côn Lôn Sơn trên chẳng lẽ lại nổi lên biến cố gì mới có thể gọi người thành đạo? Mọi người dồn dập hướng về Côn Lôn Sơn nhìn lại, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trên mặt mang theo mừng như điên, chậm rãi đi ra Côn Lôn Sơn dưới nền đất, một đôi mắt nhìn nổi loạn thế giới, nhưng là ngửa lên trời cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta thành đạo, lão tổ ta thành đạo, chúc mừng Trấn Nguyên đạo hưu thành đạo, ta nhân tộc lại tăng thêm một trận chiến lực. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn phía xa điên cuồng đuổi theo tới chúng thần, cùng Trấn Nguyên Tử gặp thoáng qua. Nghĩa nói nhìn mấy chục đạo thần quang đuổi theo, Trấn Nguyên Tử nháy mắt giơ chân, dùng sức hướng về Côn Lôn Sơn bên trong lao nhanh, sau đó phá mở thế giới bình phong, tiến nhập trong hỗn độn. Điên rồi chúng thần, điên rồi Trấn Nguyên Tử lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực, nhưng sau một khắc nhìn thấy người ở bên cạnh ảnh chi thời gian, nhất thời sởn cả tóc gáy, Hồng Quân chúc mừng A Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi không phải, ngươi không phải, Trấn Nguyên Tử chỉ vào Ngọc Độc Tú, nói không ra lời. Nay đại thế giới, ai có thể giết được ta, ta như thì không muốn chết, ai có thể giết được ta? Ngọc Độc Tú từ từ đi tới Trấn Nguyên Tử bên người, nhìn Trấn Nguyên Tử, đạo trưởng như là đã thành đạo, cũng không uổng ta khổ tâm thành đạo dài mưu tính một phen, bây giờ bản tọa sắp diệt thế, kính xin đạo trưởng bàng quan. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay bấm ấn quyết, giải quyết chúng sinh khó khăn, bảo lưu chúng sinh cuối cùng tôn nghiêm, miễn cho bị thần linh đạp lên. Thực sự là buồn cười, mọi người chính mình tế bái thần linh, lại bị thần linh cho đùa bỡn. Thanh Thiên ở đâu, còn không mau mau trở về? Ngọc Độc Tú tiếng chấn động đại thiên, vô số cường giả dồn dập nhấc đầu, nhìn về phía thế giới ở ngoài. Oanh gầm lên giận dữ, chấn động ba ngàn nở thế giới. Âm âm ti bên trong quỷ chủ nguyên bản đang ở cướp đoạt chúng sinh, thế nhưng sau một khắc chính là kinh sợ, nhà mình luân hồi trong dây lát nghịch chuyển mở ra, một chiếc bàn tay màu xanh phóng lên trời, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Nguy rồi, không hề nghĩ tới ở diệt thế thời gian, Thanh Thiên lại xuất thế. Quỷ chủ sợ hãi kinh sợ, đột nhiên đứng lên hướng về Thanh Thiên thân thể tàn phế đuổi theo. Cùng lúc đó nhân tộc, hải tộc, yêu tộc, 33 tầng trời bên trong dồn dập có một đạo ánh sáng màu xanh phá mở hư không, sau đó đâm vào đại thế giới, còn không đợi mọi người phản ứng lại, một chiếc giống người mà không phải người quái vật sừng sững ở mãng hoang đa y đi a Thanh Thiên bóng người kia lẩm bẩm một tiếng. Nguy rồi, trong biển cẩm lân mãnh nâng lên đầu, lại gọi quái vật này sống lại, vật này là thiên địa thủ hộ giả, bất tử bất diệt, là khó dây dưa nhất, trước mắt ta đối phó cũng chưa chắc có thể gặp toàn bộ công, không hẳn có thể chấn áp. Đây mới là thiên địa chân chính đòn sát thủ, cái gọi là tiên thiên thần linh cùng giáo tổ, đều là lừa gạt tiểu hài tử đùa, bất quá lấy ta bây giờ thực lực, chưa chắc sẽ sợ. Thanh Thiên Cẩm Lân nhìn cái kia xuyên thẳng mây xanh thú nhân một chút, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, hỗn độn mông lung, không ngừng thôi diễn so sánh mình cùng đối phương chênh lệch. Trước thanh âm kia là từ đâu tới? Thái Dịch giáo tổ liếc mắt nhìn đứng vững trong hư không Thanh Thiên, một đôi mắt nhìn quét hoàn vũ, lúc này các vị tiên thiên thần linh cũng dừng động tác lại, như gặp đại địch một loại nhìn Thanh Thiên. Ngũ Phương Ngũ Thiên, dư a theo đạo lý tới nói, vốn là thuộc về tiên thiên thần chi thủ trưởng. Chu Diệt Thanh Thiên Càn Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, nháy mắt ra tay hướng về Thanh Thiên tiến lên liên tiếp, các vị thần linh dồn dập phóng lên trời, cùng Thanh Thiên đại chiến thành một đoàn. Thanh Thiên vì là thiên địa pháp tắc người trưởng khống, đối mặt với những này tiên thiên thần linh có mang tính áp đảo, khắc chế tính ưu thế, chỉ thấy cái kia Thanh Thiên bàn tay vung dậy, vô số tiên thiên thần linh phảng phất là con rùa một loại bị Thanh Thiên đa nhờ bay. Không tới siêu thoát, căn bản là không làm gì được Thanh Thiên. Nhìn các vị thần linh trong nháy mắt bị Thanh Thiên đánh bại, các vị vô thượng cường giả nhất thời ngồi không yên, tượng thần nói, quái vật này cùng chúng ta nhưng là có đại thù, năm đó chúng ta tiêu diệt kẻ này, bây giờ chuyển thế trở về, như là diệt sát vô số thần linh, há sẽ bỏ qua chúng ta. Năm đó có thể tiêu diệt hắn lần thứ nhất, bây giờ nếu lần thứ hai xuất thế, vậy liền ở tiêu diệt hắn một lần quỷ chủ chậm rãi từ âm ti bên trong đi ra. Thanh Thiên là tất cả mọi người kẻ địch, năm đó Thanh Thiên xuất thế, tất cả mọi người từng ra tay, bây giờ năm tháng biến thiên, mọi người thực lực tăng lên dữ dội, tuy rằng Thanh Thiên phục xuất mọi người có chút hoảng sợ, nhưng nếu nói sợ sệt, nhưng chưa chắc. Giống Thanh Thiên gầm lên giận dữ, ba ngàn ở hỗn độn chấn động, nhìn trước mắt các vị cường giả, một chiếc móng vuốt rối ra, hướng về 12 ma thần đập lên. Hết cách rồi, lúc này Thanh Thiên mấy cái cánh tay tại đối phó các vị tiên thiên thần linh, ai kêu 12 ma thần cùng con chuột giống như vậy, trong ngày trốn trong đất đai. Thanh Thiên có thế sử dụng chỉ có bàn chân, tự nhiên chọn 12 ma thần. Ẩm sâu trong lòng đất 12 ma thần căn bản cũng không từng muốn đến Thanh Thiên sẽ tờ công kích trước chính mình, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, đột nhiên bị một cước từ sâu trong lòng đất rung đi ra, rơi xuống ở sơn cốc xa xa bên trong. 12 chư thiên thần sát đại trận, lên lang thần không nói hai lời, trước tiên phát động 12 chư thiên thần sát đại trận. Ra tay Thái Dịch giáo tổ một trưởng mệnh số phiêu phiêu, hướng về Thanh Thiên mi tâm vào tới. Ra tay các vị yêu thần cũng dồn dập ra tay. Nhìn mọi người một chút, Cẩm Lân khoanh tay đứng ngạo nghễ hư không, vẫn chưa từng nhúng tay. Một bên quỷ chủ cũng chưa từng nhúng tay, tất cả âm ti cường giả cũng đã gia nhập đại trong chiến đấu. Sức mạnh thật là đáng sợ, cũng không biết quái vật này là như thế nào hình thành, mỗi lần nhìn thấy đều là sợ mất mật. Thái đấu giáo tổ vẫn ở chỗ cũ không ngừng thu hút chúng sinh, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệt của chính mình, lúc này lấy sạch quay đầu lại, nhìn mí mắt nhảy lên. Đừng phân tâm, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhanh lên một chút cứu vớt chúng sinh. Hồ thần đi tới Thái đấu giáo tổ bên người, chín căn trên đuôi chi nở cái thế giới ở bước lên, nháy mắt đảo qua mãng hoang đa y đi a 10 triệu giảm, 10 triệu giảm chúng sinh bị cướp hết sạch. Ai thực sự là thời buổi rối loạn? Thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu. Thật là mạnh quái vật quỷ chủ khoanh tay, ta hay là có thể kiềm chế lại hắn, nhưng nếu là nói chiến thắng không bị trấn áp là tốt lắm rồi.